Có người này hỏi: Kính bạch hòa thượng, cha mẹ con khi còn sống theo tà đạo, có một lần gặp hòa thượng, hòa thượng nói một câu gì đó mà cha mẹ con về bỏ tà đạo. Nhưng khi cha mẹ con chết, cha mẹ con lại có tướng trạng dễ sợ, dữ dằn. Con không biết tin thầy cúng chôn liền sau 3 tiếng. Sao con có đọc cuốn Liễu Thoát Sinh Tử, được biết sau khi chết phải để 8 tiếng yên ổn và chết với cái tướng trạng dễ sợ, vậy thì phải đọa địa ngục hay ác quỷ? Con đau lòng và bức rứt mãi trong lòng. Con có nguyện nếu cha mẹ con thật bị đọa do hành động của con thì con nguyện theo mãi. Giờ con được gặp hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con về việc trên để con được thanh thản an lòng. Phật tử này thì thấy cha mẹ ngày xưa tu theo tà đạo, từ sau này thức tỉnh, nhưng mà khi mất lại có những cái hình tướng dễ sợ. Mà đọc trong cái Liễu Sanh Thoát Tử thì những cái hình tướng dễ sợ trong lúc nhắm mắt đó là có thể bị đọa. Cho nên giờ Phật tử này bức rứt lo sợ, bây giờ phải làm sao? Thì tôi khuyên Phật tử này nên khéo nghĩ rằng cha mẹ sinh ra con cái đó là cái phần huyết mạch của cha mẹ mà mình kế thừa, thì như vậy bổn phận làm con phải hiếu thảo. Nhưng giờ cha mẹ chết rồi, nghi cha mẹ vì cái thiếu tu mà phải đọa đường ác, thì mình ráng tu, buông bỏ những cái buồn bực, buông bỏ những cái lo sợ, cố tâm thanh thản yên ổn tu hành. Không phải mình nhớ, mình buồn, mình thương cha mẹ đó là thương thiệt, mà cái thương thiệt là mình phải buông hết để nỗ lực tu. Mình tu cho có kết quả tốt thì sau này mình độ lại cha mẹ, hoặc ở nơi này hoặc ở nơi khác. Chứ còn mình cứ bị rai rứt hoài thì tu không được, thì rốt cuộc mình có kết quả gì, thì cả hai đều bất lợi.